Thành viên tiểu đội đặc biệt đi theo sau xe Kỳ Yến thấy Kỳ Yến xuống xe. Quát lên với đầu kia điện thoại. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Nói xong, cũng không quan tâm cái khác. Ném di động xuống liền vọt tới. Đừng tới đây. Hắn còn chưa chạy được hai bước. Đã bị Kỳ Yến giống. Về xe anh đi. Đừng đi ra quấy rối. Sau khi đội viên này ngoan ngoãn trở lại trong xe. Mới cảm thấy có chút mê man. Không đúng. Hắn là đến bảo vệ Kỳ Đại Sư. Bị Kỳ Đại Sư giống về trong xe. Thì tính là cái gì? Chỉ là cũng không biết tại sao. Vừa rồi sau khi Kỳ Đại Sư giống lên với hắn. Chân hắn tựa như không nghe sai sử. Tự động chạy về trong xe ngồi lên. Chờ lúc hắn muốn xuống xe một lần nữa. Liền phát hiện xe cũng trở nên tà môn. Hắn không mở được cửa xe. Nếu hắn biết bảo tiêu của Sầm Bách Hạc cũng từng trải qua loại chuyện này, đại khái sẽ không cô đơn như vậy. Một xe 4 người, 3 xe vốn hẳn có 12 người. Chẳng qua một chiếc xe đâm lên rào chắn. Có 2 người xuống xe còn chưa đi được 2 bước. Trước hết đã đầu óc choáng váng nằm trên mặt đất. Vì thế liền dư lại 10 người vây quanh bên cạnh Kỳ Yến. Việc này nếu phát sinh ở những quốc gia loạn lạc khác. 10 người này đại khái trong tay mỗi người đều cầm súng. Nhưng mà đây là Hoa Hạ. Chị An rất tốt. Quản lý nghiêm khắc. Đừng nói nã súng bắn loạn xung quanh. Dù là một con dao gọt hoa quả cũng có thể bị chú cảnh sát đặt nghi vấn vô số lần. Dao hoa quả tự nhiên cũng bị lấy đi. Cho nên vũ khí trong tay 10 người này là trang bị thông thường nhất khi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ống sắt. Còn có 2 món vũ khí tương đối cao cấp một chút. Chính là đao ống. Kỳ Yến có lý do hoài nghi. 2 cây đao ống này là giữ lại để cuối cùng thọt cậu một phen. Bộp bộp bộp. Một loạt bùa bay ra ngoài. Không nhiều không ít vừa vặn 10 lá. Chắn giữa Kỳ Yến và những người này. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Kỳ Yến cũng không kinh hoàng. Ngược lại đặt tay ra sau lưng. Bày đủ phong phạm cao nhân. Tôi xem mấy người đều là người Hoa Hạ. Tại sao phải làm chuyện như vậy? Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Mày cho là quay phim truyền hình à? Còn muốn mày tới tao đi nói một đống lời vô nghĩa? Một người tính tình thoạt nhìn thực nóng nảy một lời không hợp liền xông lại đây. Sau đó, liền không có sau đó. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn như là bị điện giật. Bỗng nhiên run rẩy, liền ầm một tiếng ngã xuống đất. 9 người còn lại thấy thế sắc mặt đại biến. Nhịn không được sinh lòng thoái lui. Trước đây bọn họ cũng từng ám toán vài đại sư tuổi trẻ. Nhưng mà chờ những đại sư đó bày trận xong. Bọn họ đã sớm đem người đánh quỳ dạp trên mặt đất. Nhưng mà cái người hôm nay dường như có hơi không quá giống. Đối phương vừa không bày trận. Cũng không niệm chú. Chỉ dựa vào mấy lá bùa thoạt nhìn rách nát ném ra. Thế mà ngăn cản bọn họ, còn muốn chạy, lúc này Kỳ Yến lại không vội, lại là một sấp bùa ném ra, nháy mắt những người này đều biến thành tượng gỗ, bán nước, một gậy đi xuống, một đại hán hét lên rồi ngã gục, hắn cảm thấy xương đùi mình hẳn là bị đập nát, nhưng mà ngay cả vươn tay ôm chân hắn cũng không làm được, chỉ có thể ngơ ngác nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Cầu Vinh, Bịch. Quên nguồn quên gốc, ngao, muốn lấy mạng người, a, không làm người tốt, nha, đám đại hán mới vừa rồi còn hùng hổ, tất cả đều nằm dưới đất kêu rên, chỉ là bọn họ toàn bộ ngã xuống, Kỳ Yến còn chưa có mắng xong, vì thế lại đập lên mông bọn họ mỗi người một gậy, lại mắng một vòng, mới cảm thấy trong lòng có chút hết giận, nếu lúc này có người đi qua. Khẳng định cho rằng đây là hiện trường đại sư chiến cương thi. Bởi vì người dưới đất kêu thảm như vậy, lại nằm y như khúc gỗ. Không phải cương thi thì là cái gì? Triệu Lực và đội trưởng tiểu tổ đặc biệt ở một bên giờ phút này sợ ngây người. Bọn họ nhìn Kỳ Yến vung ống sắt đến uy vũ sinh phong. Nhìn lại phần tử không rõ gào khóc thảm thiết dưới đất. Trong lòng sinh ra kinh ý nhàn nhạt, 10 người đánh một người. Mà còn có thể bị đánh thành như vậy. Chỉ chút bản lĩnh ấy. Cũng muốn đi ra làm nhân vật phản diện. Những người này là tới làm trò sao? Cùng lúc đó.